mà Thế Đại trở về. Chương 218, hoàn toàn sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Hùng phân tích có lý có cứ. Lấy hắn y thuật bên trên thành tựu được nói nhanh như vậy liền phân tích ra được đã rất lợi hại đáng sợ. Chỉ là Sở Hàm lại là vào lúc này thở dài. Hoàn toàn sai lầm. Vương Sư Hùng sững sờ. Ngươi đánh giám. Hồ Bằng Thiên lập tức hướng về phía Sở Hàm mắng to. Cái này khoảng không có danh tiếng mà không có năng lực bệnh viện viện trưởng trước tiên lựa chọn tin tưởng Vương Sư Hùng lời nói. Nhảy dựng lên liền chỉ Sở Hàm cái mũi. Là ngươi, ngươi cùng cái kia Chiêm Quang Viễn cùng một chỗ đang gạt chúng ta. Chấm, đúng, nhất định là như vậy. Chu Xuân Lôi toàn thân run rẩy. Các ngươi đến trên thuyền giả thần giả quỷ làm cái gì? Chúng ta người đi thì sao? Người này xương cùng huyết thủ ấn là ai? Có phải hay không bị các ngươi hại chết? Trước đó cái kia gọi Chiêm Quang Viễn người nói cái gì? Hồ Bằng Thiên lần nữa rút lui hai bước. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn nói chúng ta thúi chết. Để cho chúng ta tẩy rửa sạch sẽ đến nhà ăn. Rửa sạch sẽ. Đến nhà ăn. Bị gặm đến tràn đầy dấu răng xương người. Biến mất đồng bạn. Từng kiện sự tình nối liền cùng nhau để trong lòng mọi người dùng mình. Các ngươi có phải hay không ăn người? Chu Xuân Lôi cũng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nhìn lấy Sở Hàm nói. Ta gặp được, có người đói gấp liền trực tiếp ăn người. Sở Hàm nhìn lấy những người này, đột nhiên cảm giác được hợp ba cái đầu thành ra Cát Lượng câu nói này quá có đạo lý. Rất có thể liên tưởng cùng phân tích. Liền hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Ăn người. Hai chữ này để Vương Sư Hùng cả kinh mồ hôi đầm đìa. Nhưng rất nhanh hắn lại bỗng nhiên tỉnh táo. Không đúng. Lại thế nào không đúng? Sở Hàm đối cái này phân tích đế trách trách hô hô có chút đáp ứng không xuể. Quảng cáo. Mọi người chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Sở Hàm hẳn không phải là người xấu. Vương Sư Hùng bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Vương ca, làm sao? Chu Xuân Lôi chăm chú nằm Vương Sư Hùng bên cạnh. Khẩn trương toàn thân run lên. Một bên Hồ Bằng Thiên cũng cách Sở Hàm xa xa. Sợ Sở Hàm bỗng nhiên hóa thân thành ác ma đem hắn ăn. Cái này xương cốt bên trên dấu răng không phải nhân loại. Đây là zombie dấu răng. Zombie hàm răng dáng dấp ra sao chúng ta đều gặp. Cho nên không phải Sở Hàm. Vương Sư Hùng nói đến đây. Nhịn không được bắt đầu liên tưởng. Trên thuyền có người bị lây bệnh. Người nào? Trên thuyền người. Chu Xuân Lôi phản ứng không kịp. Vẫn là chúng ta bên trong. Hẳn là trong chúng ta người. Vương Sư Hùng đề tài càng chạy càng lệch. Không biết các ngươi còn nhớ hay không đến. Chiêm Quang Viễn trước đó rất lợi hại nghiêm khắc hỏi qua chúng ta là không có người dám nhiễm. Ta hiểu một điểm tướng mạo. Người này tuy nhiên thái độ không tốt. Nhưng không phải ác nhân. Còn mẹ nó ngươi còn hiểu tướng mạo. Hồ Bằng Thiên mắt trợn tròn. Hắn phát hiện mình một câu đều không nhúng vào. Nói thật ra Vương Sư Hùng nói đồ. Vật hắn hoàn toàn không hiểu. Mặc dù là viện trưởng. Nhưng chính như Chu Xuân Lôi nói tới hắn cũng không có cái gì chân tài thực học. Hiểu một điểm. Trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu qua. Vương Sư Hùng nói nhìn về phía Sở Hàm. Chúng ta trước đó đồng bạn hẳn là có người dám nhiễm lại giấu giếm. Trước đó ta liền có quan sát qua. Có người thường xuyên sợ hãi rụt rè. Dù là xuống nước đều không lộ ra một điểm da thịt. Hẳn là hắn. Zombie virus dài nhất có thể mai phục một tháng. Đây là ta ba tháng này thành quả nghiên cứu. Có lẽ chính là không có trực tiếp bạo phát đi ra cho nên mới bị chúng ta xem nhẹ. Thật có lỗi hoài nghi ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Chu Xuân Lôi cơ hồ lấy Vương Sư Hùng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối Sở Hàm xin lỗi. Ta cũng vậy. Vừa mới thái độ không tốt. Chúng ta người có người dám nhiễm. Cho các ngươi mang đến phiền phức thật là có lỗi với. Vương Sư Hùng cũng là lập tức nói xin lỗi. Sở Hàm cả người đều có trong nháy mắt đại não kịp thời. Ngay sau đó im lặng nhìn lấy Vương Sư Hùng. Lại là hoàn toàn sai lầm. Cái gì? Vương Sư Hùng ngẩn ngơ. Từ vừa mới hắn phân tích dậy cái kia huyết thủ ấn cùng xương người thời điểm. Sở Hàm chính là trực tiếp hoàn toàn phủ định hắn. Hiện tại hắn giúp Sở Hàm bài trừ hiềm nghi. Hắn tại sao lại hoàn toàn phủ định? Thứ nhất, Sở Hàm bất đắc dĩ duỗi ra một ngón tay chậm rãi nói. Cái này huyết thủ ấn không phải 5 phút đồng hồ trước máu mới. Mặt đất xương người cũng không phải 10 phút đồng hồ trước mới vừa vặn chết đi mới mẻ xương người. Không có khả năng. Vương Sư Hùng khuôn mặt nghiêm. Ta ở phương diện này là chuyên nghiệp. Ta đã từng, mặc kệ ngươi từng tại y thuật cùng phương diện này nghiên cứu cao bao nhiêu thành tựu. Nhưng ngươi xác thực hoàn toàn phân tích sai lầm. Sở Hàm cường thế cắt ngang hắn. Cũng không cho ba người phản ứng thời gian nói thẳng. Các ngươi tựa hồ quên hiện tại là mặt thế. Gen người đang biến hóa. 3 tháng trước những lý luận đó cùng thường thức sớm liền vô dụng. Trước mắt các ngươi nhìn thấy cái này huyết thủ ấn huyết dịch là hôm qua. Mặt đất xương người là 3 ngày trước. Không quản các ngươi tin hay không. Ta nói là sự thật. Đối với mặt thế bên trong đồ. Vật, thật có lỗi ta so ngươi hiểu được càng nhiều. Cái này một đoạn lớn vừa nói. Vương Sư Hùng trực tiếp mắt trợn tròn. Hôm qua, 3 ngày trước, từ đối với Vương Sư Hùng một tia thưởng thức. Sở Hàm nói tiếp, nếu như tương lai ngươi có cơ hội có điều kiện tiếp tục nghiên cứu những này. Ngươi liền sẽ biết ta nói là sự thật. Nhưng là bây giờ nói những này cũng vô dụng. Vẫn là ngẫm lại hiện tại làm sao đối phó ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Địch nhân, ẩn núp trong bóng tối. Chu Xuân Lôi có chút không rõ ràng cho lắm câu nói này. Ta cũng không biết địch nhân là người nào. Lại tại đâu? Dù sao mọi người cẩn thận đi. Sở Hàm không quan trọng trả lời. Ngươi không phải tại cái này du thuyền bên trên ở 1 tháng sao? Hồ Bằng Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi làm sao không biết cái này du thuyền tình huống? Ta nói ngươi thật đúng là tin. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Cái này không chút khách khí một câu phản kích. Trực tiếp để 3 người không phản bác được. Người này nói cũng quá tùy tiện. Làm nửa ngày đến đâu câu là nói thật câu nào là nói dối. Quảng cáo. Vậy được rồi. Ta tạm thời đem cái này buông xuống không đề cập tới. Vương Sư Hùng chịu đựng tức giận. Hướng về phía Sở Hàm hỏi lần nữa. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ta về sau nói lại không đúng chỗ nào. Ngươi nếu là nói không ra, liền không nên ở chỗ này nói mò. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Virus có thể mai phục 1 tháng điểm này là đúng. Hắn ta cũng không biết. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Hiện ở cái này du thuyền bên trên không có zombie. Không có zombie. Như thế nỏ định một câu để 3 người nhất thời 2 mắt trừng lớn. Trong lòng càng là không khỏi rượu. Vương Sư Hùng nhìn xuống đất bên trên cây kia xương người liếc một chút. Bên trên dấu răng bén nhọn lại tầng thứ không đủ. Đây không phải zombie dấu răng là cái gì? Được, ta biết. Hồ Bằng Thiên trực tiếp vỗ án. Vương Sư Hùng lời nói là đúng. Sở Hàm là sai. Hắn là bệnh thần kinh. Não tử không được tốt. Mọi người không nhìn hắn. Phốc. Trốn ở Sở Hàm trong túi quần vượng tài lại là một trận cười phun thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Hắn nói đầu óc ngươi không tốt ai. Sở Hàm 2 mắt mị mị không nói chuyện. Bất quá, vượng tài bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc. Cái này du thuyền đến chuyện gì xảy ra? Hẳn là khác thường loại giấu ở nơi nào đi. Nhưng là thật kỳ quái trước đó cái kia chiêm quang viễn không phải nhân loại a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.